Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 44, gặp nam thần. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Minh hai chữ nhẹ nhàng phát ra. Lòng Đường Minh mềm nhũ. Lần này không phải cô diễn mà là cô kêu anh như vậy một cách chân thành. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi dọn giường cho em. Ngày mai giúp việc sẽ tới. Đường Minh đẩy mắt kính. Bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Tô Cẩm Khê cứ như vậy ở lại trong biệt thự của Đường Minh. Gian phòng xa lạ, trong lòng cô cũng có chút lo lắng, bất an, mặc dù Đường Minh làm như vậy chỉ để bồi thường cho cô. Nhưng như vậy liệu có làm cho Bạch Tiểu Vũ thêm hiểu lầm? Cô không muốn trở thành vật cản trở giữa hai người bọn họ. Tin nhắn WeChat ở điện thoại cô vang lên. Nhìn thấy tên người gửi, lòng cô thắt lại, trên màn hình hiện ra hai chữ Giản Quân. Đã ngủ chưa? Tô Cẩm Khê quen biết Giản Quân đã được mấy năm. Anh ấy liên lạc với cô thì nhất định là có chuyện gì đó. Ngay tới lễ Tết cũng không có lấy một tin nhắn. Trái lại mỗi lần chính cô lại vắt óc suy nghĩ đủ loại lời chúc. Cuối cùng vẫn tự tay xóa đi trước khi gửi. Hai người gặp nhau giới hạn cũng chỉ các hoạt động của hội học sinh. Năm thứ ba đại học muốn đi thực tập. Hai người đã rời khỏi hội. Mối liên kết của hai người là hội học sinh nhưng đã bị phá vỡ từ lâu. Tại sao bây giờ anh ấy lại gửi tin nhắn cho mình? Ngón tay nhanh chóng bám chữ trên bàn phím trả lời. Vẫn chưa? Tối thứ bảy em có rảnh không? Hội sinh viên họp mặt. Hóa ra chỉ là hội sinh viên họp mặt. Trong lòng Tô Cẩm Khê có chút mất mát. Anh ấy ngoại trừ công việc thì có việc gì để liên lạc với mình nữa chứ? Có rảnh. Giản Quân gửi cho cô thời gian và địa điểm. Tô Cẩm Khê đem thông tin anh ta gửi tới đọc lại một lần nữa. Giống như mọi người trong nhóm bạn của anh sẽ đọc nó. Nhưng không bao giờ dám bình luận. Cô chỉ có thể nhìn anh từ xa một cách hèn mọn như vậy. Năm ngoái cô đã lấy hết can đảm. Định tại sinh nhật của anh sẽ tỏ tình. Cô cố tình gấp 999 con hạc. Bên trong mỗi con hạc đều là những lời cô muốn nói. Nhưng tại hôm sinh nhật anh, cô vô tình thấy một cô gái khác tỏ tình với anh. Giản Quân lạnh lùng từ chối tình cảm của cô gái kia. Cũng cho thấy rằng anh không có dự định cho việc yêu đương. Anh ấy luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Tô Cẩm Khê đốt những vật kia kia. Đem chôn tình yêu này vào tận đáy lòng. Còn mấy ngày nữa là cuối tuần. Chắc cơ thể của mình cũng đã có thể đi ra ngoài được rồi. Sáng sớm hôm sau người hầu đã đến. Xem ra so với cô cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hơn nữa cũng rất thân thiện. Đường Tổng. Cô Tô, tôi là người giúp việc mới. Hai người có thể gọi tôi là Tiểu Trúc. Đường Minh gật đầu. Vợ tôi vừa mới làm phẫu thuật. Lúc tôi không ở nhà, cô hãy chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô ấy thật tốt. Tôi đã biết thưa Đường Tổng. Anh Minh, anh đi làm đi. Em ở nhà không có chuyện gì đâu. Được, anh đi đây. Có chuyện gì thì có thể gọi cho anh. Được. Tiểu Trúc tiễn Đường Minh ra cửa. Đường Tổng đi thong thả. Nếu cô Bạch tới thì cô không cần phải mở cửa. Đường Minh không quên dặn dò một câu. Vâng thưa Đường Tổng. Dặn dò xong Đường Minh mới yên tâm rời đi. Như vậy Bạch Tiểu Vũ sẽ không còn cách nào có thể gây sự với cô ấy. Những ngày ở biệt thự của Đường Minh thật yên bình. Thoải mái. Không có ai làm phiền. Mẹ Đường thỉnh thoảng cũng sẽ tới thăm cô. Tiểu Trúc rất nhanh nhẹn. Mỗi ngày cô ấy đều chơi đùa với cô rất vui vẻ. Tô Cẩm Khê được chăm sóc tốt vết thương cũng hồi phục lại rất nhanh. Đường Minh hứa thứ hai sẽ cho cô quay trở lại công ty làm việc. Tiền đề là cơ thể cô phải tốt lên. Tô Cẩm Khê mấy ngày nay tâm tình rất tốt. Không làm gì cả. Chỉ một lòng dưỡng thương. Chiều thứ bảy. Tô Cẩm Khê thay quần áo ở nhà ra. Mặc một chiếc váy trắng. Tiểu Trúc, cô biết bện tóc không? Mấy ngày này Tô Cẩm Khê ở cùng với Tiểu Trúc rất hòa hợp. Đã dần xem cô ấy như bạn bè của mình. Cô tối nay muốn đi gặp ai sao? Sao lại ăn mặc xinh đẹp như vậy? Hội học sinh liên hoan. Trước đó tôi là hội phó. Thấy mọi người mỗi người một nơi. Nên mọi người tụ tập ra gặp mặt nhau. Thì ra là như vậy. Cô đêm nay nhất định là đẹp nhát. Tôi sẽ bện tóc lại cho cô. Chỉ cô biết rằng ăn mặc như vậy là vì người đó. Mới đi tới cửa liền trở lại. Nhìn thấy Tô Cảm Khê ăn mặc tỉ mỉ như vậy mắt anh lóe lên. Kịp thời phản ứng. Đi đâu? Hội sinh viên họp mặt. Hôm nay anh không đi tiếp khách sao? Gần đây Đường Minh buổi tối đều phải đi tiếp khách. Ngay cả chỗ Bạch Tiểu Vũ cũng không tới. Không biết có phải sợ mẹ Đường tới kiểm tra hay không? Hay đơn thuần muốn gặp Tô Cẩm Khê hay không? Lúc làm việc nghĩ tới ở nhà đang có người chờ anh. Không thể tập trung chỉ muốn có thể về nhà thật nhanh. Không có, anh đưa em tới đó. Em có thể tự bắt xe được rồi. Không cần phiền anh lại mất công đi một chuyến. Em còn khách khí với anh. Đây đều là việc anh nên làm. Đường Minh đã đi ra cửa lấy xe. Tô Cẩm Khê đành đi theo anh ra ngoài. Hai người vừa rời đi. Tiểu Trúc liền gọi điện cho Tê Lệ Đình. Thiếu gia, tối nay cô Tô ăn mặc rất xinh đẹp. Mấy ngày nay nhất cử nhất động của Tô Cẩm Khê đều được Tiểu Trúc âm thầm hồi báo cho Tê Lệ Đình. Cô ấy đi đâu? Hình như là đi họp mặt hội sinh viên. Tôi biết rồi. Tê Lệ Đình cúp điện thoại. Họp mặt hội sinh viên mà thôi. Anh cũng không để trong lòng. Đường Minh đưa Tô Cẩm Khê tới cửa nhà hàng. Buổi tối trở về thì gọi điện cho anh. Anh sẽ tới đón. Có lẽ biết cô sẽ từ chối. Đường Minh bổ sung thêm một câu. Một cô gái như em một mình về nhà không an toàn. Được rồi anh Minh. Vậy em đi trước. Tô Cẩm Khê gật đầu đẩy cửa xuống xe. Lại đúng lúc nghe thấy một giọng nam. Tô Cẩm Khê. Nghe được tiếng kêu, thân hình nhỏ nhắn của Tô Cẩm Khê chấn động một cái. Cô quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt nhìn về phía đó. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng cách đó không xa. Gương mặt sạch sẽ, tóc rũ trước trán lay động khi gió thổi tới. Hai tay anh tùy ý đút vào túi quần. Cái bóng anh kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Nửa ngày cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Giản Quân, hai chữ đơn giản nhưng dường như hao hết tâm sức của cô. Bọn họ đều đang chờ em. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, Tô Cẩm Khê từng bước đi về phía anh. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đường Minh ở trong xe nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Tô Cẩm Khê liền tránh đi. Ngay cả khi những ngày này tốt hơn một chút, cô ấy chắc chắn sẽ không giống như thế với mình. Người đàn ông này đối với Tô Cẩm Khê mà nói rất khác biệt. Nghĩ tới điều đó trong lòng anh rất khó chịu. Cách chương.